Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304, chương 306, những năm này tiến bộ. Nhỏ yếu tức là tội. Shimura Yu trên mặt lộ ra một tia cười khẽ. Hắn chưa từng có tự nhận là một người tốt sau khi. Kể từ khi biết chính mình là Danzo, cái này siêu cấp đại phản phái nhi tử. Đồng thời nhận rồi người phụ thân này. Hắn thì lại làm sao có thể làm một người tốt. Hơn nữa hắn đến bây giờ làm thu được thực lực mạnh mẽ nhưng là cũng không ít giết người đối với. Quá ngốc tổ ba người ý nghĩ. Shimura Yu chỉ có thể nói ý nghĩ rất đầy đạn. Hiện thực rất nòng cốt. Làm người, xuyên Việt. Shimura Yu nhưng là biết thế giới này khủng bố. Không có đạt đến lục đạo tiên nhân cái cấp bậc đó thực lực. Không có nói giấc mơ tư cách ở lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến bên trong. Dù cho là ảnh cấp cao thủ cũng chỉ có điều là một ít mạnh mẽ một điểm bia đỡ đạn thôi vì bất luận. Vì là bia đỡ đạn. Bây giờ Shimura Yu cũng đang cố gắng. Này trong ba người, Conan tuy rằng ở kiếp trước có không ít fan. Lãnh diễm mỹ lệ ngự tỷ rất được đại chúng yêu thích. Shimura Yu cũng cảm thấy Conan nhan trị xác. Thực rất tốt. Chỉ tiếc hắn đã bỏ qua nhận thức Conan cơ hội tốt nhất. Hiện tại Conan trong mắt chỉ có Yahiko, Nagato xem như là lốp xe. Ba người tương thân tương ái. Căn bản không có Shimura Yu nhúng tay cơ hội. Hơn nữa Shimura Yu cũng không phải một cái lòng tham không đáy người. So với những người khác, đời này hắn được đã nhiều lắm rồi. Bất kể là Uzumaki Kusinai, vẫn là Uchiha Mikoto cùng với Sunet, những thứ này đều là hắn trước đây cần quỳ liếm nữ thần giống như tồn tại. Hắn được đã nhiều lắm rồi. Nếu là lại lòng tham phản mà rơi vào tiểu thừa, xem ra những năm này người ngoại trừ chakra lượng tăng trưởng bên ngoài tựa hồ không có cái gì tiến bộ mà. Sunet quay về Shimura Yu cân nhắc nói rằng, rất hiển nhiên bây giờ Shimura Yu có chút làm cho nàng không phải rất hài lòng. Lúc trước Shimura Yu khuôn nhưng là gia gia của chính mình a. Hiện tại liền năm cái nham nhẫn tinh anh thượng nhẫn cũng không bắt được. Còn thật sự có điểm nhi khiến người ta thất vọng a. Hừ, Shimura Yu khinh rên một tiếng. Chính mình mấy năm qua đẳng cấp là không tăng lên. Thế nhưng những phương diện khác hắn cũng là có trưởng thành có được hay không? Nào có Sunet nói như vậy không thể tả. Shimura Yu không nói hai lời. Để một cái phân thân đi tới phía sau hắn. Hướng về trong tay hắn không được gây tam muội chân hỏa. Đồng thời bản thân của hắn nhưng là ngưng tụ Rasengan. Chỉ ở trong chớp mắt. Một viên hỏa độn Raizen Shuriken liền ra hiện tại Shimura Yu trong tay. Sunet nhìn thấy Shimura Yu sử dụng hỏa độn Raizen Shuriken. Không nhịn được nhíu mày. Nàng làm sao có khả năng không biết cái này nhẫn thuật. Lúc trước muốn không phải Shimura Yu ở thời khắc nguy cơ sử dụng cái này nhẫn thuật. Nàng cùng Shimura Yu e sợ đều muốn ở phong chi quốc nuốt hận. Chết ở mã bỉ trên tay. Chỉ tiếc cái này nhẫn thuật đối với thân thể tác dụng phụ thực sự là quá lớn. Dù cho Shimura Yu có thể trị tốt tay của chính mình. Hỏa độn Raizen Shuriken vẫn bị định nghĩa vì là sách cấm. Như không phải thời khắc mấu chốt. Bình thường đều sẽ không sử dụng. Không nghĩ tới Shimura Yu dĩ nhiên lại ở chỗ này sử dụng. Hơn nữa sớm đã có người phát hiện hỏa độn Raizen Shuriken tai hại. Đây là một không cách nào khoảng cách xa triển khai nhẫn thuật. Bất kỳ nhẫn thuật, chỉ có nó đánh cho bên trong kẻ địch mới có tác dụng. Bằng không cái này nhẫn thuật mặc dù uy lực có mạnh đến đâu, nó cũng không có tác dụng gì. Gây gâu, chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn. Uy lực mạnh mẽ như vậy nhẫn thuật một khi ở đây bạo phát, con đường này đều là sẽ bị hủy diệt. Yahiko cảm nhận được hỏa độn Raizen Shuriken cái kia nóng rực năng lượng. Phảng phất có thể thiêu đốt tất cả năng lượng. Hắn biết cường đại như vậy nhẫn thuật đại diện cho cái gì. Vội vã lên tiếng nói mà Uzumaki Kusinai cùng với Uchiha Mikoto nhưng là ngăn ở dục già dục dịch ba. Người trước mặt, các ngươi cũng không nên sằng bậy. Cường đại như vậy nhẫn thuật, coi như là ảnh cấp cao thủ đụng tới đều có khả năng sẽ chết. càng thêm không cần phải nói các ngươi. Nhưng là, Yahiko muốn nói lại thôi nhìn Uzumaki Kushinai chờ người. Hắn thậm chí từ Uzumaki Kushinai trên người cảm giác được khí tức nguy hiểm. Cái này cùng Nagato rất có thể là thân thích, nữ hài tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy, đây là sự thực, lấy thực lực của ngươi tựa hồ còn rất xa làm không là cái gì. Uchiha Mikoto lạnh lùng nói, không phải nàng xem thường Yahiko, nàng cảm giác tựa hồ ba người này tổ bên trong là lấy Yahiko cầm đầu. Thế nhưng ở về mặt thực lực, tựa hồ hai người khác đều muốn vượt qua Yahiko, đối với điểm ấy là Uchiha Mikoto xem không thông. Nếu như không phải Nagato rất có thể là Uzumaki Kushinai tộc nhân. Nàng ngay cả ngăn cản hứng thú đều không có, đáng ghét. Yahiko chăm chú cầm quả đấm của chính mình, không cam tâm, nhưng là hắn biết mình tựa hồ xác thực làm không là cái gì. Là thực lực không đủ sao? Hắn lần thứ nhất phát hiện thực lực của chính mình lại vẫn là nhỏ yếu như vậy. Rõ ràng chính mình có rất nỗ lực tu luyện. Rõ ràng hắn được Jiraiya lão sư giáo dục. Có điều Yahiko cũng sẽ không liền như vậy hắc hóa. Hắn nhiều nhất chính là biết được thực lực tầm quan trọng. Cùng với trong nội tâm khát vọng thành lập một tổ chức. Tìm kiếm cùng chung chí hướng mà lại người mạnh mẽ. Đồng thời thủ hộ hòa bình của thế giới. Làm không là cái gì sao? Cùng Yahiko chờ người không giống chính là Nagato lẩm bẩm sờ sờ chính mình cái kia bị hồng đầu, mái tóc che chắn lên Raigan. Đôi mắt này mang cho hắn không ít quấy nhiễu. Thế nhưng đôi mắt này tự nói với mình, loại này cấp bậc nhẫn thuật, con mắt của hắn tựa hồ có thể dễ như ăn cháo đối phó, chỉ là hắn cũng không có ý nghĩ như thế thôi. Hiện tại Nagato cũng không có cái gì rộng lớn giác ngộ. Chỉ là nghe theo Yahiko lời nói. Hiện tại liền Yahiko đều không hề nói gì. Hắn tự nhiên cũng không có cái gì cách làm hơn nữa, đối phương còn rất có thể là chính mình tộc nhân. Từ sâu trong nội tâm tới nói, hắn cũng không hy vọng cùng Uzumaki Kushinai đối nghịch. Nagato hành vi tự nhiên không có ai đi quan tâm, liền ngay cả cùng hắn đồng nhất cái gia tộc Uzumaki Kushinai đều không có đi quan tâm. Bọn họ đem mọi ánh mắt đều ngưng tụ ở Shimura Yu trên người rốt cục. Shimura Yu di chuyển, hắn cũng không có cùng Sunet trong dự liệu như vậy thông qua nhanh chóng di động để hỏa độn. Raizen Shuriken đến trong số mệnh kẻ địch, mà là đưa nó văng ra ngoài hỏa độn. Raizen Shuriken lấy tốc độ cực nhanh hướng về nham nhẫn bay đi. Liền cho bọn họ sử dụng thổ độn nhẫn thuật phòng ngự cơ hội cũng không cho, kịch liệt chakra gợn. Sóng hình thành một đóa to lớn đám mây hình nấm, cuồn cuộn sóng nhiệt bao phủ tới, liền ngay cả đứng bên ngoài người, đều rõ ràng cảm giác được này nhiệt độ không ai có thể ở như vậy nhẫn thuật còn dư hoạt. Đây là Yahiko bọn họ bây giờ duy nhất cảm giác này. Hắn dĩ nhiên có thể mang hỏa độn Raizen Shuriken vẩy đi ra. Sunet có chút khó có thể tin nói rằng, như thế kịch liệt chakra nhưng là rất khó khống chế. Lúc trước Shimura Yu ở lần thứ nhất sử dụng cái này nhẫn thuật thời điểm, thậm chí còn trả giá một cái tay đánh đổi. Không nghĩ tới hiện tại liền vẩy đi ra đều có thể làm được. Xem ra khoảng thời gian này Shimura Yu tiến bộ vẫn là rất lớn. Tuy rằng toàn thể lên vẫn không có đạt đến ảnh cấp. Thế nhưng chỉ nhìn hắn chakra cùng với hỏa độn Raizen Shuriken liền đầy đủ hắn đặt chân ở ảnh cấp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.